tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 495, mới virus đại bạo phát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia hai cái viêm thủy cổ tông đệ tử, bị bọn họ đại trưởng lão giết chết chung quanh đệ tử còn lại, nguyên một đám đều là khiếp sợ không thôi, tuy nhiên bọn họ cũng đều biết đại trưởng lão đây là tình thế bất đắc dĩ. Nếu là bị cái kia hai người đệ tử trốn tới, thế tất sẽ tạo thành thương vong nhiều hơn. Cái này rất hiển nhiên là lây nhiễm một loại nào đó virus. Đại trưởng lão thật vất vả dùng năng lượng lồng ánh sáng khống chế lại virus. Nếu là bị bọn họ lại trốn tới, lại nghĩ khống chế lại, nhưng là không còn đơn giản như vậy. Cùng lúc đó, tại Viêm Thủy Đại Lục xếp hạng thứ hai cổ Long Môn, tương tự một màn cũng đang phát sinh lấy. Tông chủ của bọn hắn sau cùng cũng là sử dụng tương tự thủ pháp mới khốn trụ virus. Tại bài danh thứ ba Huyền Nguyệt Nữ Tông cũng bạo phát virus. Huyền Nữ Nguyệt Tông tông chủ tốt nhất cũng là sử dụng loại biện pháp này, khống chế được virus. Nhưng là chỉ là dùng hết bao bọc khống chế lại mà thôi. Tại lồng ánh sáng bên trong, những cái kia lây nhiễm virus các đệ tử bị giết chết vô số lần, nhưng như cũng có thể sống tới. Cái này khiến tất cả mọi người ở đây đều là hoảng sợ không thôi. Bọn họ đem tình huống này, hướng đại lục ở bên trên các đại săn đảo đảo chủ nhóm làm thông báo. Những đảo chủ này nhóm, đang nhìn hiện trường video về sau, nguyên một đám cũng đều trầm mặc. Thậm chí có đảo chủ trong mắt đều toát ra một tia vẻ sợ hãi. Virus cái đồ chơi này, tại Viêm Thủy Đại Lục phía trên một mực tồn tại. Nhất là tại những cái kia săn đảo phía trên, săn đảo đảo chủ nhóm, vì để cho khu vực săn bắn bên trong sinh vật năng đầy đủ không ngừng biến dị, bọn họ nghiên cứu ra rất nhiều loại virus. Trong đó điển hình nhất mấy loại cũng là zombie virus, cương thi bệnh độc, huyết tộc virus, lang nhân virus. Cái này bốn loại virus bên trong, lại lấy zombie virus truyền bá tốc độ nhanh nhất, phá hư tính lớn nhất. Cho nên tất cả săn đảo đảo chủ nhóm, đối với những bệnh này độc đều là nghiêm ngặt đem khống. Quảng cáo, nhưng là lợi hại hơn nữa virus cũng hầu như có thể giết chết virus ký chủ. Chỉ muốn giết chết virus ký chủ, những bệnh này độc truyền bá tính liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Mà loại này mới xuất hiện virus lại căn bản giết không chết. Không chỉ giết không chết còn muốn tiêu hao đại lượng năng lượng để duy trì cái này năng lượng lồng ánh sáng. Một khi năng lượng không sau đó, lồng ánh sáng tùy thời đều có thể vỡ tan, dẫn đến virus lại một lần nữa chảy ra. Có thật nhiều săn đảo nghiên cứu cơ cấu, mang rất nhiều chuyên nghiệp máy móc đi vào ba đại tông môn, đối với mấy cái này virus tiến hành nghiên cứu. Tuy nhiên virus không cách nào mang ra lồng ánh sáng, nhưng là bọn họ có thể đem máy móc luồn vào lồng ánh sáng bên trong đi dò xét. Cuối cùng, thông qua 3 ngày nghiên cứu, bọn họ ra kết luận. Loại này bệnh độc là cương thi bệnh độc. Nhưng là cũng không phải là truyền thống cương thi bệnh độc mà chính là phát sinh qua biến dị cương thi bệnh độc. Bọn họ đem xưng là kiểu mới cương thi bệnh độc, những thứ này kiểu mới cương thi bệnh độc truyền bá năng lực mạnh hơn mà lại rất khó bị giết chết. Sau đó ba đại tông môn đồng ý mỗi cái săn đảo virus nghiên cứu cơ cấu tại bọn họ trong tông môn thường trú chuyên môn đến nghiên cứu những cương thi này virus. Thế mà vẻn vẹn 5 ngày sau đó, sự tình lại một lần nữa phát sinh chuyển biến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngày thứ 5 lúc những nhân viên nghiên cứu này nhóm, da thịt phía trên, bắt đầu có nhàn nhạt thanh sắc điểm lấm tấm. Nhất là hốc mắt của bọn họ chung quanh, bắt đầu xuất hiện mắt quầng thâm. Vừa mới bắt đầu bọn họ cũng không hề để ý coi là cái này chỉ là bọn hắn thức đêm công tác gây nên. Nhưng là về sau, theo thời gian trôi qua, trên người bọn họ thanh sắc điểm lấm tấm càng ngày càng nhiều, mà lại càng lúc càng lớn. Bọn họ rốt cục luống cuống. Làm virus kiểm tra về sau, theo trong cơ thể của bọn họ kiểm tra ra kiểu mới cương thi bệnh độc. Cái này để những thứ này các nhân viên làm việc nguyên một đám đáy lòng đều tràn đầy tuyệt vọng. Bọn họ trước đó nhìn qua những cái kia liên quan tới mới mẻ cương thi bệnh độc video, biết những cái kia lây nhiễm kiểu mới cương thi bệnh độc người xuống tràng. Bọn họ không muốn chết, nhưng là nếu như bọn họ không tiến vào lồng ánh sáng, bọn họ một khi hoàn toàn bị virus khống chế thân thể, bọn họ đem về mất đi ý thức như là dã thú công kích nhân loại. Sau đó đang do dự phía dưới, có một bộ phận virus nhà nghiên cứu, đem việc này hướng ba đại tông môn cao tầng làm thông báo. Đồng thời bọn họ đem trên người mình virus làm một chút nghiên cứu. Sau cùng đạt được một cái làm cho người hoảng sợ kết luận. Kiểu mới cương thi bệnh độc có thể thông qua không khí truyền bá. Zombie virus rất đáng sợ, nhưng là chỉ là thông qua tiếp xúc truyền bá. Mà cái này kiểu mới cương thi bệnh độc vậy mà có thể thông qua không khí truyền bá. Nói cách khác trước đó đi hướng Bắc Cực đảo tất cả mọi người cũng có thể bị cảm nhiễm. Mà bây giờ tất cả ba đại tông môn đệ tử đều có thể đã bị lây bệnh. Phát hiện này, để ba đại tông môn vạn phần khủng hoảng. Bọn họ vội vàng tổ chức đệ tử tiến hành virus kiểm trắc. Kết quả, ba đại trong tông môn, 30 đệ tử, đều đã bị lây bệnh. Phải biết, ba đại tông môn cùng nhau, đệ tử vượt qua 100 vạn. 30 đệ tử bị lây bệnh, cái kia chính là nói có hơn 30 vạn đệ tử đều đã bị lây bệnh. Mà lại còn lại đệ tử mặc dù không có bị lây bệnh, nhưng này virus là có thể thông qua không khí truyền bá. Cho nên bọn họ mỗi tại trong tông chờ lâu một giây đồng hồ cũng sẽ tăng thêm bọn họ bị lây bệnh tỷ lệ. Sau đó ba đại tông môn những thứ này chưa bị lây bệnh các đệ tử, bắt đầu thoát đi ba đại tông môn. Tông môn cao tầng mặc dù biết việc này, nhưng là bọn họ cũng vô pháp ngăn cản. Không để bọn hắn đào tẩu, chẳng lẽ để bọn hắn đều ở nơi này cảm nhiễm virus. Chấm, lúc này, cái này ba đại tông môn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào những cái kia nghiên cứu tiểu tổ trên thân. Quảng cáo, chỉ tiếc nghiên cứu tiểu tổ đối với kiểu mới cương thi bệnh độc ôm lấy bi quan thái độ. Rất nhiều nghiên cứu nhân viên đã tự mình tiến nhập năng lượng lồng ánh sáng. Cái này tương đương với tự sát, nhưng là cũng có một phần nhỏ virus nhà nghiên cứu tìm cơ hội thoát đi ba đại tông môn. Không hề nghi ngờ, những nhân viên nghiên cứu này đều đã lây nhiễm virus. Bọn họ thoát đi ba đại tông môn, hậu quả khó mà lường được. Ba đại tông môn tuy nhiên cực lực lùng bắt bọn họ, nhưng là cuối cùng vẫn có 5 cái cá lọt lưới. Ai cũng không biết bọn họ trốn đi nơi nào. Lùng bắt trở về cái kia mấy trăm cái công tác nhân viên, chỉ có thể đem bọn hắn cưỡng ép đưa vào lồng ánh sáng bên trong. Trước đó bọn họ vì nghiên cứu virus làm ra rất nhiều cống hiến cùng hy sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là hiện tại, nếu như bọn họ rời đi, cái kia toàn bộ đại lục có lẽ đều sẽ có phiền phức ngập trời. Đây chính là sự thật, tuy nhiên không đành lòng, nhưng vẫn là đến đem bọn hắn đưa vào năng lượng lồng ánh sáng. Bất quá, ba đại tông môn tuy nhiên miễn cưỡng khống chế được cục diện, nhưng khi đó tiến vào băng quật động huyệt người, có thể cũng không phải là chỉ có bọn họ. Bắc cực ở trên đảo, rất nhiều kiếm tiền người đều tiến nhập băng quật động huyệt. Cho dù là không có đi qua băng quật động huyệt người cũng đều đến qua băng quật bên cạnh. Mà những người này cũng trên cơ bản đều lây nhiễm kiểu mới cương thi bệnh độc. Cho nên đây là một cái to lớn tai họa ngầm. Tuy nhiên ba đại tông môn suy nghĩ rất nhiều biện pháp lại đều không làm nên chuyện gì. Cuối cùng, bọn họ đành phải hướng khắp thiên hạ ban bố một cái liên hợp thông báo. Viêm Thủy Cổ Tông, Cổ Long Môn, Huyền Nguyệt Nữ Tông liên hợp thông báo. Có kiểu mới cương thi bệnh độc chảy vào Viêm Thủy Đại Lục, bệnh này độc có thể thông qua không khí cùng tiếp xúc truyền bá. Nhắc nhở Viêm Thủy Đại Lục tất cả mọi người chuẩn bị tốt mặt nạ phòng độc. Gặp phải thân thể thanh sắc, hai mắt có màu xanh đen, mí mắt mọc lên răng nanh cùng móng vuốt người, mau chóng thoát đi. Không muốn nếm thử giết chết bọn hắn, bởi vì bọn họ là giết không chết. Mời các bạn đọc bộ trọng sinh dược vương này nhé. Đa tả, cách chương.